Ánh lửa mùa đông, chương 398, hello, rắc rối đại nhân. 9, góc chuyện audio.com, nghe được Bella tiểu thư nói, tin tức tốt kích động lòng người, tất cả sinh viên đều là lộ ra vẻ tò mò. Bella thân mến, mau nói cho chúng tôi biết là tin gì đi. Đúng vậy, Bella mỹ nhân, ngài nói mau nha. Tính cách của giáo sư Bella bình dị gần gũi, quan hệ của mọi người luôn phi thường hòa hợp, nói chuyện cũng cực kỳ tùy tiện. Giáo sư Bella úp mở một lúc này mới cười đưa tay phải lên. Mọi người lập tức liền an tĩnh lại cùng đợi câu trả lời của cô. Bởi vì năm nay đúng vào ngày lễ mừng 60 năm thành lập trường, cho nên triển lãm thiết kế tốt nghiệp lần này cũng sẽ là hoạt động đặc biệt mừng sinh nhật 60 tuổi của trường. Đương nhiên, đây không phải là quan trọng nhất, quan trọng hơn chính là, sẽ có các nhân viên cấp cao của các hãng. Thiết kế thời trang danh tiếng đến từ Pháp, Italy, A cùng với các nước khác đến tham gia hoạt động lần này. Giáo sư Bella tiểu thư hít sâu một hơi, điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu thiết kế của mọi người đủ xuất sắc thì mọi người sẽ được các nhà thiết kế lừng lẫy này để mắt đến và gửi lời mời hợp tác. Ôi, vạn tuế, thật tốt quá, mọi người lập tức vui mừng hét thành tiếng. Nếu đến đây học thiết kế, đương nhiên trong lòng ai cũng có giấc mộng được nổi danh trong giới thiết kế thời trang. Lúc này đây, trường học lại có thể mời được nhiều nhân viên cấp cao của các hãng thời trang nổi tiếng đến tham gia hoạt động của trường lần này. Đây đúng là cơ hội rất tốt đối với các sinh viên sắp tốt nghiệp chuẩn bị bước ra xã hội để cống hiến thành quả của mình. Nên mọi người dĩ nhiên là mừng rỡ, có thể trực tiếp triển lãm thiết kế của mình, trình bày suy nghĩ và tác phẩm trước những nhân viên cấp cao của các hãng thời trang nổi tiếng đó, còn có tác dụng gấp trăm lần đưa lý lịch sơ lược cho bọn họ. Giáo sư Bella vỗ tay, vậy, mọi người còn chờ gì nữa, các nhà thiết kế tương lai, lập tức hành động đi. Tôi gần như không thể chờ đợi, muốn nhìn thấy tác phẩm của các vị. Tất cả mọi người đều rời khỏi ghế, có người đi về hướng của Bella hỏi tình huống cụ thể, có người tiếp tục chạy đến thư viện của học viện để hoàn thành tác phẩm của mình. An Điền Tú Tử xoay mặt nhìn về phía Lãnh Tiểu Dã, Sunny, tác phẩm của cậu hoàn thành hết chưa? Như các năm trước, mỗi khi đến cuối năm, ai nấy đều bận rộn không thôi, nhưng Lãnh Tiểu Dã luôn luôn thong thả hoàn thành bài tập của mình, cho nên An Điền Tú Tử mới cho rằng lần này cô cũng giống những lần trước. Lãnh Tiểu Dã quàng túi sách trên bàn lên vai, tớ vẫn chưa bắt đầu, giờ tớ muốn đến chợ để mua nguyên vật liệu. Thật tốt quá, An Điền Tú Tử lập tức đứng lên, đúng lúc tớ cũng muốn đi, chúng ta cùng đi được không? Đương nhiên, Lãnh Tiểu Dã cười đáp ứng. Hai người đến chào giáo sư Bella, sau đó rời khỏi học viện, ngồi trên xe của Lãnh Tiểu Dã chạy tới chợ để mua vật liệu may tác phẩm. Sau khi mua đủ thứ mình cần, hai người lại trở lại phòng làm việc học viện chuẩn bị cho sinh viên để thiết kế tác phẩm, sau đó liền chia tay, mạnh ai nấy trở về phòng làm việc của mình, bắt đầu công tác. Từ trong túi sách lấy ra bản thiết kế của mình, Lãnh Tiểu Dã cẩn thận liếc nhìn thiết kế đã vẽ xong, chuẩn bị chọn cho mình bộ phục mình hài lòng nhất để đưa đến buổi triển. Lãm tốt nghiệp, sau khi lật đến bản thiết kế mấy bộ nam trang mà cô thiết kế riêng cho Hoàng Phủ Diệu Dương, khóe môi Lãnh Tiểu Dã khẽ nhếch lên. Không biết khi anh ấy mặc những bộ quần áo này sẽ như thế nào? Đương nhiên, cô cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Mấy bộ quần áo này, đều được thiết kế cùng tông với những thiết kế y phục nữ của cô, hầu hết đều dùng tông sáng rực rỡ như màu vàng, hồng phấn, với tính cách của Hoàng Phủ Diệu Dương, chắc chắn sẽ không mặc loại quần áo như thế này, cách trương.